xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt tiểu thiếu gia sáng long lanh, lại quay sang hỏi Thẩm Dã Vọng, vậy sao ca ca nghe thấy tiếng đệ gõ gỗ vậy? Đệ cảm thấy mình gõ chẳng phát ra tiếng. Lúc đó đệ sợ lắm, sợ mẹ không tìm thấy đệ. Tai có thể rèn luyện được, ta có thể nghe thấy một số âm thanh khá nhỏ, nhưng nếu đứng không đủ gần thì ta cũng không nghe thấy. Ý nói là vẫn phải cảm ơn Giang Du Du, nếu không phải nàng tìm ra vị trí chính xác thì việc được cứu là không thể. Vậy huynh có phải là đại hiệp trong truyền thuyết không? Trẻ con đều đặc biệt sùng bái kiểu người này. Đại hiệp thì không dám nhận, nhưng võ công thì biết một chút. Ta luyện võ từ nhỏ, đối với đứa trẻ đáng yêu như vậy, Thẩm Dã Vọng cũng hiếm khi nói nhiều như thế. Giả phu nhân nghe vậy, mắt cũng sáng lên, không khỏi hỏi, đã luyện từ nhỏ thì chắc võ công không tồi. Thẩm công tử có hứng thú làm võ sư cho Vĩnh Nhi nhà ta không? Thật không dám giấu, ta vẫn luôn tìm kiếm một vị sư phụ thích hợp cho nó, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Dù là tiên sinh dạy học hay sư phụ dạy võ đều khó tìm. Bởi vì thời đại này, chỉ cần dạy cho ngươi điều gì đó, thì đó là ân trọng như núi. Không phải chỉ đơn giản là cho tiền là xong. Vì vậy phải tìm sư phụ từ từ. Thà chậm một chút cũng không thể tìm những kẻ tiểu nhân phẩm hạnh không tốt. E là không được, nhà ta không ở Lý Châu. Hơn nữa ta cũng có công việc riêng, không hứng thú thu đệ tử. Võ nghệ của ta cũng chưa chắc đã tinh thông, e rằng không dạy được người. Thẩm Dã Vọng từ chối khéo giả phu nhân. Giả phu nhân có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại nói, vậy võ nghệ của ngươi học ở đâu? Có thể giới thiệu sư phụ của ngươi cho ta không? Sau này các ngươi có thể làm sư huynh sư đệ cũng tốt. Hai người này ngay cả khoản thưởng lớn cũng có thể không nhận. Trong mắt bà ấy, phẩm tính của họ tuyệt đối đạt chuẩn, nên bà ấy hoàn toàn không lo lắng về những điều đó. Điều này càng không thể được. Phu nhân, võ nghệ của huynh ấy do phụ thân dạy, đây có lẽ là học vấn gia truyền. Giang Du Du cười tinh nghịch nói, vậy thì không còn cách nào nữa. Giả phu nhân tiếc nuối nói, nghĩ cũng biết người ta không thể nào gửi phụ thân qua đây được. Giả phu nhân là người khéo ăn nói, bữa tiệc này diễn ra vui vẻ, chủ khách đều hài lòng. Giang Du Du còn thu hoạch đầy tay, lại có thêm 1.000 lạng bạc nữa, xem ra ta có thể mua thêm nhiều đồ để mang về. Giang Du Du cầm ngân phiếu vui sướng nói, vui đến mức không biết làm sao. Du Du còn muốn mua gì nữa? Ta đi cùng nàng, ta cũng mang theo 1.000 lạng. Thẩm Dã Vọng hào phóng nói, dùng số tiền này là được rồi. Chúng ta đâu phải kẻ phá gia chi tử, ra ngoài một chuyến làm sao có thể tiêu nhiều tiền như vậy. Giang Du Du dạy dỗ, vẫn phải cần kiệm cho gia đình. Ta nghe lời nàng hết, số tiền này nàng cứ giữ tạm. Thẩm Dã Vọng cười hì hì nhét sấp ngân phiếu của mình cho Giang Du Du. Chưa thành hôn mà đã muốn để Giang Du Du giúp hắn quản lý tiền bạc rồi. Giang Du Du cũng không khách sáo, vậy ta tạm giữ nhé, chàng có muốn mua gì thì cứ nói với ta. Nàng nói xem Đàm tiểu thư đi làm việc gì vậy, sao vẫn chưa về, hắn đã làm xong chưa? Ta cũng không biết. Lời vừa dứt, Đàm tiểu thư đã trở lại, trên đầu trên mặt đầy những cục u. Giang Du Du, người đây là bị ai đánh hay là bị ong chích vậy? Sao lại thê thảm thế này? Đừng nói nữa, Vọng ca ca, Du Du tỷ tỷ, chuyện này còn phải nhờ hai người giúp ta. Hu hu hu, Đàm tiểu thư khóc lóc kể lể đầu đuôi câu chuyện. Nhà hắn ta là ẩn sĩ cao nhân thì không cần phải nói, nếu không cũng sẽ không giàu có đến vậy. Lần này Đàm lão gia sai Đàm tiểu thư đi làm việc, chính là đi tìm Chi Châu đại nhân, đòi lại món đồ năm xưa nợ Đàm lão gia. Món đồ này rất quan trọng. Cách chương.